Chương 294, vào nhập hư quay vo nở dê. Yêu Nguyệt, họ gì thìm, Ichigo, xạ đồ giả sủ tỏ giả cùng với Ishi đã ưu dịch 5 người tụ tập ở ưu giả hạ giả thường điếm. Đương nhiên, ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ đã ở nơi đây. Đối với yêu Nguyệt tại sao lại bỗng nhiên đám đông tập hợp, tất cả mọi người không biết, ngay cả ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ cũng là không biết chút nào. Bất quá nếu là yêu Nguyệt làm cho bọn họ chắc chắn sẽ không là nhàn rỗi nhàm chán. Cái gì đi hủ hệ cổ mẫn đồ ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ một tiếng thét kinh hãi, không có thể khống chế được câm lượng. Ngươi nghĩ như thế nào loại thời điểm này đi hủ hệ cổ mẫn đồ, nếu như bị Esgen phát hiện lời nói, đó không phải là tự đầu hổ khẩu. Ichigo, họ gì thì bọn hắn cũng đều là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới yêu Nguyệt cái này hơn nửa đêm đem bọn họ triệu tập ở chỗ này. Dĩ nhiên là chuẩn bị mang theo bọn họ vào nhập hư quay vo NG, nơi đó là một cái gì địa phương trong lòng mỗi người đều là rất rõ ràng. Ai là hổ ai là dê có thể còn chưa nhất định đây. Yêu Nguyệt mỉm cười nói, lập tức nhìn về phía cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gô bọn họ, lần này đi hủ hệ cổ mẫn đồ một cùng sở hữu hai cái nha N31, đệ nhất cái chính là của các ngươi tu luyện đã không sai biệt lắm thành thủ. Bất quá còn thiếu thiếu cùng hổ là cùng với ạ dặn cả thực chiến kinh nghiệm, lần này đi hủ hệ cổ mẫn đồ chính là vì tôi luyện các ngươi, hẳn không có không muốn đi. Được, ta muốn đi củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ người thứ nhất nói rằng, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong. Hai lần trước liên tiếp bị ngược hắn chính là nhớ cho kỹ, vẫn muốn đưa cái này bãi tìm trở về, cũng là vì lúc này mới liều mạng đi tu luyện, hiện tại thành quả tu luyện trên cơ bản đã đi ra. Hắn dĩ nhiên muốn đi tìm những ạ dặn cả đó đào thử một chút, đang tìm không được cơ hội đây, yêu Nguyệt lần này nhưng là cho hắn một cái cơ hội. Ta cũng không có dị nghị. Y sĩ đã ủ hơi đẩy một cái con mắt nói rằng, hắn cũng đang cần cơ hội như thế tới thí nghiệm một chút chính mình mới lấy được lực lượng. Sạ đồ giả sủ tỏ giả không nói gì, cái này trầm muộn hán tử luôn luôn đều là lấy ý chỉ gỗ là từ cho nên không có vấn đề. Sau cùng họ gì hiểm. Cũng là hung hăng quát lấy đầu nhỏ, hơi cắn môi, hiển nhiên là không muốn phản đối yêu Nguyệt đề nghị, mà lại nàng cũng không muốn cho nữa mọi người làm con chồng trước, muốn chứng minh mình cũng có thể chiến đấu, cũng có thể giúp cho mọi người. Tốt, nếu cũng phải đi lời nói như vậy thì làm xong chuẩn bị tư tưởng, lần này lữ trình cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, rất có thể đem tính mệnh ném tại nơi bên trong. Yêu Nguyệt nghiêm túc nói thật, không có chút nào đùa giỡn dáng vẻ. Nếu là lịch lãm, như vậy hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay giúp bọn họ, hơn nữa coi như là chính mình, cũng vô pháp ở hủ hệ cổ mẫn đầu cam đoan mỗi một an toàn cá nhân, bây giờ hủ hệ cổ mẫn đồ đã không phải là trước kia hủ hệ cổ mẫn đồ. Sau đó, vừa nhìn về phía Uzaha Dạ Kỳ Sủ Kẻ. Uzaha Dạ, Hắc Khang từ ngươi tới chuẩn bị, không có vấn đề chứ? Ha ha, đương nhiên, đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, cho nên Hắc Khang đã chuẩn bị hoàn tất. Tùy thời đều có thể xuất phát. Quát lấy gió quá lẳng lơ con mẹ nó luôn cây quạt nhỏ, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ có chút đắc ý nói. Gật đầu, cái này sự tình xem như là sao định. Đúng, mục đích thứ hai là cái gì ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ đột nhiên nói, những người khác cũng đều nhao nhao nhìn qua. Người thứ hai mà, chính là nhân cơ hội suy yếu một cái lát nỏ chẹt lực lượng, vào nhập hư quay vo nở dê sau. Hành động của chúng ta bại lộ cũng chỉ là thời gian vấn đề, Esgen nhất định sẽ phái tới ạ dặn cả đi đối phó chúng ta, nếu như có thể đem các loại ạ dặn cả cho giết chết nói, ở trong rèn luyện vẫn có thể mũi nhọn diệt lát nỏ chẹt lực lượng, nhất cử lưỡng tiện. Nghe yêu Nguyệt lời nói, mọi người nhất tề gật đầu, đây chính là một không phải thố đích phương pháp xử lý, sau đó đang ở ưu dạ hạ dạ thường điếm đơn giản nghỉ ngơi dưới, mai cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Mọi người bắt đầu lang bị đi trước hủ hệ cổ mẩn đồ. Ôm tâm thần bất định thêm tâm tình mong đợi, đi tới ủ giả hạ giả cửa hàng cái kia dưới đất trong không gian. Hắc Khang cùng xuyên giới môn có chút loại lại tựa như, trên thực tế nguyên lý đều là không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá một cái tiến nhập sau ổ sổ xì hệ ti, một cái vào nhập hư quay vo nở dê. Mọi người ở đây chuẩn bị đi vào thời điểm chờ dưới, còn có ta đây tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau truyền đến, tất cả mọi người xoay người nhìn. Dù kỳ ạ chạy tới chính là dù kỳ ạ, một thân tử bá trang trang phục, cũng không có xuyên nghĩa hài, xem bộ dáng là mới từ sổ sổ xì hệ tỷ đi ra liền trực tiếp chạy tới. Dù kỳ ạ, ngươi làm sao cũng tới yêu Nguyệt như mày. Cái kia, tổng đội trưởng, ta là tới hiện thế chấp hành nhiệm vụ, muốn thuận tiện nhìn một cái ỷ chỉ gỗ cùng họ gì hìm bọn họ thời điểm, phát hiện cũng không tại gia, cho nên mới tới nơi đây nhìn, không nghĩ tới như thế ngẫu nhiên liền vượt qua. Dù kỳ ạ ấp đúng nói rằng, coi là, ngươi cũng muốn cùng đi sao? Yêu Nguyệt không so đo nữa, nói rằng, ừ, dù kỳ ạ liền vội vàng gật đầu. Cứ như vậy, nguyên bản 5 người hiện tại lại gia nhập vào một cái, nhiều thiếu một cái cũng không có bao nhiêu phân biệt, Hắc Khang khởi động hoàn tất, mọi người lần lượt đi vào. Y Sĩ Đạ Vũ cùng Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gô đi tuốt đằng trước, sau đó là họ gì hìm cùng dù kỳ ạ, Sa Đô Dạ Sủ Tỏ Dạ theo ở phía sau, còn như Yêu Nguyệt thì là treo ở cuối cùng, chỉ có như vậy mới có thể đám đông toàn bộ đặt ở chính mình trong tầm mắt. Đi qua đoan lờ giới, lần này nhưng thật ra ra bình tĩnh, rất nhanh một tia tia sáng liền ra hiện tại bọn họ trong mắt, theo tiếp 330 gần mà không đoan lờ phóng đại, ở tia sáng một đầu là một cái toàn bộ mới thế giới. Đây chính là hủ hệ cổ mẫn đồ A, thật hoang vắng nhìn trước mắt đại mạc một dạng cảnh tượng, họ gì thìm nói rằng, ừ, ở trong xã ổ sổ si hệ thì tựa hồ không có như vậy địa phương đây. Dù kỳ ạ gật đầu. Ý chỉ gô bọn hắn cũng đều là tốt đánh giá bốn phía, trên mặt hơi mang theo hưng phấn. Đây là một cái toàn bộ mới thế giới. Ở chỗ này chờ đợi bọn họ có nguy cơ đã có kỳ ngộ, thì nhìn ngươi có thể bắt được người. Nói cách khác, đại hư chi xâm đang ở chúng ta dưới chân quá thần cụ rổ xạ kỳ Ý chỉ gô đuổi theo dưới chân mềm mại xa địa nói. Rất khó tưởng tượng ở nơi này dưới mặt đất sẽ có như vậy một cái không gian, dưới so sánh đủ dạ hạ dạ cửa hàng cái kia đơn giản là tiểu vu thấy đại vu. Chứng kiến cái kia sao? Yêu Nguyệt về phía trước ngón tay đi, những người khác cũng di động theo ánh mắt. Ở ánh mắt hết sức chỗ, mơ hồ có thể chứng kiến dãy núi một dạng vết tích, đó là một cái màu trắng vĩ đại mái vòm, như ẩn như hiện, thoạt nhìn lớn vô cùng, thế cho nên khiến người ta sản sinh trong khoảng cách thố thấy. Đó là, Lát Nọ Chẹt.